Thứ hai, thời gian này Giang Phong Giật vô cùng bận rộn, cô cũng không phải là người thích ôm đồm, cho nên cô trao toàn quyền kinh doanh cho Lâm Thiên. Trải qua vài năm phát triển, Nam Bắc Event đã có được danh tiếng trong giới làm ăn. Hai năm gần đây công ty tăng trưởng vượt bậc, dự án cũng tăng lên theo. Quản lý studio của một minh tinh, Lâm Thiên không khác gì cô dâu mới lên kiệu hoa lần đầu. Nhưng may là Phương Tiểu Hy tín nhiệm cô, giao toàn quyền quản lý studio cho cô phụ trách. Tiểu Hy, chị không sợ em làm hỏng thanh danh của chị sao? Lâm Tổng, từ lúc nào mà em lại biết lo trước lo sau rồi thế? Như vậy đâu giống người làm việc lớn hả? Nhưng đây cũng là tiền mồ hôi nước mắt của chị, em sợ không những không giúp được mà còn làm chị bị thua lỗ. Không đâu, chị tin tưởng em cũng tự tin lên. Vậy, được, em sẽ thử kinh doanh một tháng xem thế nào, để lấy kinh nghiệm. Nếu được thì chúng ta tiếp tục, còn không thì thôi, chị tìm người khác có kinh nghiệm hơn. Quyết định thể đi, vì vậy, ngày đầu tiên khai trương studio, điện thoại không ngừng reo, hơn 20 sinh viên tài cao Lâm Thiên chăm chọn nghìn chọn tuyển được đều phải tiếp điện thoại, vô cùng bận rộn. Lâm Thiên tạm thời là người đại diện của Phương Tiểu Hy. Đây là lĩnh vực cô không hề có kinh nghiệm, nhưng cũng may Phương Tiểu Hy nổi tiếng, nên cô không cần ra mắt tìm số nhiều mà chương trình tự tìm đến cửa. Hoa Tiểu Hy, đây là lịch trình của chị, có thể đi hết được không? Có làm hết được không? Hoa Tiểu Hy, chị mới nhận lời còn chưa chính thức hợp tác mà người ta đã chuyển khoản toàn bộ rồi kìa. Thật là nhiều số không, hào phóng quá. Hoa Tiểu Hy, mở phòng quản lý studio minh tinh còn kiếm được nhiều tiền hơn mở công ty tổ chức sự kiện đấy. Chị Phương, xin rủ lòng giúp đỡ, đám nhỏ muốn làm giàu này phải nhờ cả vào chị. Phương Tiểu Hy nghe được những lời cảm thán của Lâm Thiên mà tự nhiên thấy mình bay bổng. Nói thật sự thì đó chính là cảm giác mệt nhưng mà vui. Xem thêm, quảng cáo, cách chương.